Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì cũng không phải là đấu pháp, cho nên Nhuế Lách Ngọc cũng không có gì là lo lắng, đem Diệp Thiếu Dương dựa ở trên vai mình giống như là đang ngủ vậy. Diệp Thiếu Dương vừa đi không lâu thì có người ở bên ngoài đập cửa. Nhuế Lách Ngọc và đệ tử Vô Cực Môn đang lái xe quay đầu nhìn, thấy một người bay lả lả ở ngoài cửa sổ xe, mặt dán vào cửa thủy tinh. Con mẹ nó! Đệ tử Vô Cực Môn sợ đến suýt lái xe đâm vào hàng rào phòng hộ ở bên đường. Đừng sợ, là bằng hữu của chúng ta. Nhuế Lách Ngọc thấy người tới là Tranh Tử, vội vàng quay xe, đem nàng cho vào trong. Dù sao nàng cũng là yêu, sau khi đến nhân gian cũng không thể xuyên tường xuống đất. Già già đã quỵ thiên, các người biết chưa? Câu đầu tiên Tranh Tử nói là điều này. Cô nói đi. Nhuế Lách Ngọc nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền hỏi. Cô đã nhìn thấy người? Tranh Tử liền đem chuyện ở âm ti, thấy vong linh của Thanh Vân Tử kể lại. Phụ quân đại nhân bảo ta tới tìm lão đại, chỉ có hắn mới có thể khuyên ra ra ở lại âm ti. Ý nghĩ này thật ra chính là cùng với Diệp Thiếu Dương, không bàn mà hợp. Nhuế Lách Ngọc tỉ mỉ kể lại, cái này cũng không sai. Lúc đó Thanh Vân Tử vội vội vàng vàng, ngay cả cho bọn hắn thời gian khuyên bảo cũng không. Diệp Thiếu Dương nếu như đi, dù không chắc chắn thành công, nhưng dù sao thì vẫn có cơ hội. Lão đại đang ngủ sao? Tranh Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt hỏi. Không, hắn đi âm ti, ngươi mau đuổi theo hắn đi. Nhuế Lách Ngọc đem sự tình kể lại. Tranh Tử nghe không dám chần chừ, lại trực tiếp bay về quỷ vực. Đến phụ cận của Phong Đô Thành, phóng mắt nhìn không thấy bóng của Diệp Thiếu Dương. Hắn bây giờ là hồn thể, hồn ấn cũng cảm giác không được. Bất quá bình tĩnh mà suy nghĩ, Diệp Thiếu Dương mục đích là đi tìm Thanh Vân Tử, vậy hắn nhất định sẽ đến Thiên Tử Điện. Thiên Tử Điện tìm không gặp thì sẽ đi Luân Hồi Ti, bản thân chỉ cần đến hai nơi này là được. Vội vàng quay về Phong Đô Thành. Còn đưa đi chưa tới cửa, đột nhiên một thân ảnh màu xanh lao tới. Tranh Tử bị giật mình, vội vàng đứng lại nhìn kỹ, là Đạo Phong. Phong ca ca, ngươi sao lại ở đây? Đạo Phong đi tới nắm tay nàng. Phong ca ca, ngươi... Đạo Phong lại thả một vật vào trong tay của nàng. Tranh Tử tập trung nhìn, là một khối ngọc bội hình rồng, tạo hình sống động, tản ra nhẹ nhẹ lương khí, chứng minh là nó được làm bởi một loại tài liệu nào đó ở quỷ vực, chứ không phải là vật chất của nhân gian. Ta không có cách nào vào Phong Đô Thành. Người nhìn thấy sư phụ thì đưa cái này cho người. Nói với người nếu như người đi luân hồi, ta sẽ buông tất cả để đi cùng với người. Tranh Tử sửng sốt. Nào, đi nhanh đi. Đạo Phong đập một cái vào vai nàng. Trông cậy của cô đâu? Tranh Tử ngẩn ra, nàng lần đầu tiên nghe được Đạo Phong nói lời xin xỏ. Tuy ánh mắt của hắn nhìn qua vẫn là lạnh lùng, nhưng ba chữ này lại tiết lộ tâm tình của hắn. Ta nhất định là giữ ra ra lại. Tranh Tử cắn môi, hướng hắn nhếch miệng, rồi cấp tốc bay qua cửa nam của Phong Đô Thành. Lúc này, ở trong âm dương điện của Luân Hồi Ti. Trà ngon, ấy đúng là ngon. Thanh Vân Tử thưởng thức Từ Văn Trường tự mình pha long sơn trà, miệng khen không dứt. Đúng là trà ngon, nhân gian không thể có cái loại trà ngon như vậy. À, mùi vị cùng với chè xanh có điểm giống, bất quá là thuần khiết hơn chè xanh rồi. Từ Văn Trường mỉm cười đáp. Người không biết chứ, long sơn trà cùng lục an chè xanh ở nhân gian vốn là cùng một loại, là lục vũ sau khi chết từ nhân gian mang đến trồng ở long sơn của quỷ vực. Bởi vì nhân gian và quỷ vực khác nhau cho nên mùi vị từ từ thay đổi, nhưng bản chất thì không có thay đổi đâu. Long sơn trà của ta ngâm ở trong nước hải nhãn, trà cụ là tử kim đất đỏ luyện chế thành đồ gốm, không có chỗ nào mà không phải là thượng phẩm đâu. Ở quỷ vực uống trà có ý tứ như vậy, 8/10 là chắc chỉ có Từ lão tổ. Thanh Vân Tử giơ ngón tay cái khen ngợi. Từ Văn Trường cười cười. Nếu như người ở lại, có thể thường xuyên tới chỗ của ta mà uống trà. Ai, trà có tốt. nhưng mỗi ngày uống thì cũng trở nên vô vị. Thanh Vân Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.